Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 768. Trên đời này tại sao có thể có ngươi loại này ngu xuẩn bước? Ta lệnh cho ngươi, lập tức đem trên mặt ta bớt chữa cho tốt. Đến thời điểm ngươi sẽ có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Nếu không, hôm nay ta sẽ để ngươi đi không gian này hội trường. Lý Hiểu Kiều thanh âm truyền khắp toàn trường. Trước một khắc còn ngưỡng mộ, hâm mộ Sở Phong người. Hiện tại cũng nhịn không được thay hắn thương hại thổn thức lên. Nếu như Sở Phong có thể trị hết cái kia còn dễ nói. Nếu như trị không hết lời nói, hôm nay còn muốn trắng trắng dựng vào tính mạng mình. Đây thật là chết quá oan. Sở Phong nhìn chằm chằm vào nàng rất lâu. Cái này mới rốt cục lạnh lùng cười ha hả. Ngươi cười cái gì? Lý Hiểu Kiều nói. Ta đang cười. Trên đời này tại sao có thể có ngươi loại này ngu xuẩn bước? Sở Phong khóe miệng liệt lên. Lãnh đạm nói. Cái gọi là tướng do tâm sinh quả thật không giả. Ngươi chẳng những mặt xấu vô cùng. Tâm càng là như là rắn rết. Lão thiên không có ban cho ngươi càng mặt xấu. Đã coi như là đối ngươi phá lệ khai ân. Ngươi còn đang suy nghĩ lấy biến xinh đẹp. Là đang nằm mơ sao? Vừa mới nói xong, toàn trường nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Không ai có thể nghĩ đến. Đối mặt kinh thành đại tộc Lý gia, Sở Phong cũng dám lớn mật như thế. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi cái hỗn chướng cẩu vật. Lý Hiểu Kiều bị đâm trúng kiêng kỵ. Tại chỗ lộ ra tiêm nha lợi chủy chửi ầm lên. Ba, lời nói vừa ra khỏi miệng. Một cái vang dội lại thanh thúy tiếng bạt tai đã truyền khắp toàn trường. Lý Hiểu Kiều bụng mặt. Kinh ngạc nói. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi cái trời đánh con rùa. Chấm ngoặc kép. Ba, câu thứ hai lời còn chưa nói hết. Lại một cái bàn tay đánh vào trên mặt nàng. A, ngươi đánh ta mặt. Ngươi cái này, chấm ngoặc kép, ba, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Hiểu Kiều mỗi lần không có mắng xong một câu, chắc chắn sẽ có một cái bàn tay đem nàng đánh gãy. Có thể kiêu hoành hiểm ác nàng, hết lần này tới lần khác cũng là không biết sống chết còn muốn mắng. Tuyệt đối mấy giây, nàng đã bị đánh thành một cái đầu heo. Lớn mật tiểu tử, dừng tay cho ta, lúc này. Bên cạnh nàng hai cái lão giả rốt cục kịp phản ứng. Hét lớn, không phải hai người bọn họ cái không muốn ngăn trở, chỉ là không biết có phải hay không là ảo giác. Vừa mới bọn họ cảm giác tựa hồ rất là kỳ lạ, thân thể không thể động. Một cái lão giả tiến lên một bước, quát lạnh nói, tiểu tử, ngươi thật sự là thật to gan. Ngay cả chúng ta kinh thành Lý gia thiên kim đại tiểu thư cũng dám đánh. Ngươi biết ngươi trêu chọc Lý gia sẽ có loại nào hậu quả sao? Sẽ có loại nào hậu quả ta không biết. Sở Phong sắc mặt không thay đổi, hờ hững nói, nhưng là ta biết, các ngươi trêu chọc ta sẽ có các ngươi càng thêm đảm đương không nổi hậu quả. Thật càn rỡ tiểu tử. Một lão giả khác hét lớn một tiếng, tiến lên một bước, cả giận nói, Trần lão, chớ muốn cùng hắn nói nhảm, người ta trực tiếp liên thủ, giết kẻ này. Trước đó lão giả kia gật đầu, đi lên phía trước, hai vị lão giả đồng thời phóng xuất ra một cỗ cường đại thực lực. Nhìn cái này, hai vị này thực lực, đều là cấp 8 võ giả a. Hai vị cấp 8 võ giả. Chẳng lẽ bọn họ là kinh thành Lý gia hai vị kia cung phụng? Nguyên lai là bọn họ. Tiểu tử kia muốn hết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cấp 8 võ giả tại trong đô thị đã có thể đi ngang. Mỗi người nhìn lấy Sở Phong dường như đã đang nhìn một cỗ thi thể. Lý Hiểu Kiều chỉ Sở Phong thét lên. Cho ta giết hắn. Không, đem hắn bắt lại. Ta muốn hung hăng hành hạ chết hắn. Tiểu tử, muốn trách chỉ có thể trách ngươi có mắt không tròng, đắc tội không thay đổi đắc tội. Hai cái lão giả nói xong, tăng tốc bóng người, nháy mắt liền vọt tới Sở Phong trước mặt, một trái một phải chuẩn bị xinh xinh bắt Sở Phong. Sở Phong lạnh nhạt đứng tại chỗ, sắc mặt không thay đổi. Các ngươi cái này hai cái nàng chó săn, trong mắt ta, liền con kiến hôi cũng không tính, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Sở Phong nói xong, tiện tay vung lên, oanh, một cỗ cường đại khí kình phun trào mà ra, như là lưu tinh chùy đồng dạng đánh vào cái kia trên thân hai người. Hai người bọn họ nhất thời như là diều đứt dây, thảm liệt bay rớt ra ngoài. Phốp, hai người bọn họ cùng nhau phun ra một ngụm máu, mắt lộ ra kinh hãi chỉ Sở Phong. Làm sao có thể, ngươi lại là vũ vương cảnh cường giả. Hai người bọn họ luyện thành một loại hai người chiến pháp, phòng ngự cực mạnh, cho dù là tiên thiên võ giả cũng có thể cùng đấu hỏa nóng. Cho dù là hậu thiên võ giả, cũng có thể cùng vượt qua một hai chiêu, mà có thể như thế nhẹ nhõm, để bọn hắn quân lính tan rã. Duy chỉ có vũ vương cảnh cường giả. Trước mắt tình cảnh này, để trong tràng bên ngoài mọi người chết há to mồm, trọn vẹn có thể nuốt phía dưới một quả trứng gà. Hắn đã vậy còn quá lợi hại. Ngô Hương Ni trong lòng kinh hãi cuồn cuộn, hồi tưởng lại nàng trước đó đối Giang Linh Huyên lời nói khịt mũi coi thường. Nhưng làm hiện ở trước mắt kiến thức đến Sở Phong năng lực, một cỗ hoảng sợ theo lòng bàn chân tuôn ra trên trán. Nàng rốt cuộc minh bạch, Sở Phong từ vừa mới bắt đầu liền không có đem nàng để vào mắt. Nếu không, nàng hiện tại há có thể yên ổn đứng ở chỗ này. Ta nói qua, các ngươi trong mắt ta, liền con kiến hôi cũng không bằng. Sở Phong lạnh nhạt nói xong, liếc Lý Hiểu Kiều liếc một chút. Cái sau lúc này đã hoàn toàn mắt trợn tròn, đối trước mắt đây hết thảy khó có thể tin. Ngươi cảm thấy ta là không có năng lực chữa cho tốt ngươi mặt. Trợn to ngươi con mắt, nhìn kỹ. Ngay sau đó, Sở Phong đối Ngọc Y môn đệ tử nói ra, ta vừa mới chỗ trị liệu chỉ là cấp 2 bệnh nhân. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, bên kia mấy vị kia liền là các ngươi chuẩn bị khó chữa nhất một cấp bệnh nhân a. A, là Ngọc Y môn đệ tử nói, những thứ này một cấp bệnh nhân là vì để phòng trong tỉ thí, đồng thời có hai cái trở lên thầy thuốc có thể thông qua vòng thứ 8. Vì một vòng cuối cùng chuẩn bị, mà trước mắt chỉ có Sở Phong một người có thể thông qua vòng thứ 8. Cho nên bọn họ cũng không chuẩn bị mở ra vòng thứ 9 khảo nghiệm. Một cấp chứng bệnh lại có một cái biệt hiệu, tên là bệnh bất trị. Ý tứ chính là, trong thiên hạ không có người có thể trị hết. Ta có một thỉnh cầu, ta muốn trị một chút nàng. Sở Phong đưa tay, chỉ hướng cái kia trong đám người một cái tiểu nữ hài. Mọi người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy cô bé kia đồng chân trên mặt, lại tràn đầy rắc rối phức tạp kinh mạch dấu vết, xem ra lộ ra có chút xấu xí. Tiên sinh, ngươi xác định sao? Ngọc Y môn đệ tử nói, nàng chỗ mắc chi bệnh chính là một cấp bệnh nan y, máu hóa mạch lạc chứng. Trước đây trong ngoài nước, theo không có người chữa cho tốt qua nàng. Lý Hiểu Kiều nghe vậy, nhất thời giận, a, người tình nguyện thay nàng chi dã không thay ta trị có đúng không? Nàng so ta càng xấu, so ta càng khó trị, ngươi cho rằng ngươi có thể trị hết không? Sở Phong không nhìn nàng, đi thẳng tới cô bé kia trước mặt. Cô bé kia hiển nhiên bởi vì cái này quái bệnh cực kỳ tự ti. Nhìn thấy Sở Phong đến, hai tay bụng mặt chảy nước mắt, thanh âm non nớt nói, đại ca ca, đồng đồng bệnh hội truyền nhiễm, chị không hết, ngươi không muốn lại tới. Sở Phong không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa nàng đầu, ôn hòa cười nói, yên tâm đi đồng đồng, trên đời này không có ca ca trị không hết bệnh, chỉ cần ca ca xoa bóp ngươi mặt, ngươi thì giống như chuyện cổ tích, theo con vịt xấu xí biến thành thiên nga trắng. Tiểu nữ hài nhất thời ngẩng đầu,